Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Chứng minh cho ta nhìn. Lý Văn Cường nói tiếp, từ cơ học lượng tử góc độ đi lên nói, lời ta nói là thật hay giả, chỉ có tại chính thức xuất hiện kết quả một khắc này mới có thể đủ bị quan trắc người quan sát được. Mà ngươi ở đây cái trận bên trong chính là người quan sát thân phận. Khi ngươi nhắm mắt lại thời điểm, ta có thể nói là thật. Khi ngươi lại vừa mở mắt thời điểm, ta cũng có thể là nói giả. Nói, Lý Văn Cường vừa nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mờ mịt Quýt Béo. Tiếp tục đến, tựa như là ta đem Quýt Béo mà bỏ vào một cái bịt kín trong hộp. Tại trong hộp phân bố đầy khí độc. Cái này khí độc là ngẫu nhiên, nó lúc nào cũng có thể bộc phát. Bộc phát về sau Quýt Béo mà liền sẽ tử vong, cũng có thể là khí độc vĩnh viễn sẽ không bộc phát. Quýt Béo mà, huy, tại sao là ta? Lý Văn Cường không có phản ứng nó. Tiếp tục đến, lúc này, chúng ta đóng lên hộp. Ta hỏi ngươi, Quýt Béo mà tại trong hộp, là sống, vẫn là chết đâu? Lăng Gia lắp bắp nói, ta làm sao biết? Lý Văn Cường cười ha ha, đúng, ngươi không biết, chỉ có mở hộp ra trong nháy mắt đó, ngươi mới có thể biết nó là sống vẫn là chết. Có thể mở hộp ra nháy mắt, nó là sống tỷ lệ hướng chết tỷ lệ sụp đổ, cũng có khả năng nó là chết tỷ lệ hướng sống tỷ lệ sụp đổ. Nó hết thảy đều là ngẫu nhiên. Chân tướng của sự thật, nó cũng sẽ không y theo ngươi mỗi một lần chủ quan cảm xúc đi phát triển. Sở dĩ ngươi ở đây cái trận bên trong, làm mỗi một sự kiện, đều bất quá là đánh bạc mà thôi. Mà cái này nổi tiếng lý luận, ngươi có thể đem nó gọi là Lý Văn Cường mèo, Quýt Béo mà, meo meo meo. Lý Văn Cường nói tiếp, mà tại trận này đánh bạc bên trong, ngươi tỷ số thắng cùng tỷ lệ thất bại đều là 50%. Ngươi không phủ nhận à? Lăng Gia ngạc nhiên gật gật đầu. À, cược thắng, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thua, ngươi liền sẽ bị nguyền rủa hồn phi phách tán. À, là, không đúng vậy à? Cược thắng ta không phải có thể thành thần à? Lý Văn Cường mỉm cười. Có thể ta không phải nói qua cho ngươi. Ngươi không thể à? Lăng Gia mộng, ai, lúc nào nói, không có à, A-di-đà Phật, cái kia ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi không thể, vì cái gì, bởi vì hiện tại tổng hợp, ngươi liền đứng trước bốn cái khả năng, Lăng Gia đã triệt để nói không ra lời, ếch, một, ngươi sẽ chết, hai, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ba, ngươi sẽ thành thần, bốn, ta sẽ không chết bởi vì ta có thần Phật phù hộ. Mà ngươi sẽ chết. Lý Văn Cường cười vang nói. Ha ha ha. Ở đây bốn cái khả năng bên trong. Ngươi sẽ thành thần khả năng. Chỉ có 1/4. Mà ngươi mục tiêu cuối cùng. Không phải liền là nghĩ thành thần à. Vậy tại sao muốn cược bên trên tính mạng của mình? Lăng Gia lắp bắp nói. Sáng nghe đạo. Chiều chết cũng cam, ta nguyện ý đánh cược một lần, không phải liền là một cái mạng a? Thắng ta liền có thể một bước lên trời, ngươi lại thế nào xác định ngươi có thể 100%? Một bước lên trời, coi như 1/4 khả năng, cái kia ta cũng không thể từ bỏ a. Ngươi thật muốn thành thần, thật muốn, đặc biệt muốn, đặc biệt muốn, chả bất cứ giá nào đều muốn, muốn. Cho dù chết, cũng muốn, ngoặc kép, muốn, cho dù chết, liền xem như vạn kiếp bất phục, cũng muốn, muốn, liền xem như 1/4 tỷ lệ, cái khác 3/4 tỷ lệ đều là chết, hoặc là nhận hết cực khổ, cũng muốn, muốn. Lý Văn Cường mỉm cười, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao chỗ nào. Trải qua ta tiếp nhận thần Phật ý chỉ về sau đối với ngươi tiến hành đề ra nghi vấn. Sơ bộ xác định ngươi là một cái có tuệ căn người. hiện tại ta chỗ này có một cái có thể 100% thành thần cơ hội bày ở trước mặt của ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không vì cái này cơ hội nỗ lực, ngươi nên nỗ lực vất vả. Lao động, nguy hiểm, hạnh phúc, hưởng lạc, đi 100% thành thần. Đến, cho bần đạo mở trói. Lăng gia kinh nghi bất định nhìn xem Lý Văn Cường. Thật lâu im lặng, ngươi, đang nói đùa gì vậy? Lý Văn Cường điềm tĩnh cười nói. Chủ đề trở lại ban đầu, ngươi phải cùng ta kết giao bằng hữu mới được. Ngươi là bằng hữu của ta, ta mới có thể cho ngươi một cái 100% thành thần cơ hội. Ngươi, Tây Thiên lấy kinh đi đại lộ, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Hổ Ca Nhĩ vì cái gì đi theo ta? Vì cái gì Hổ Ca Nhĩ không ăn đi ta? Ngược lại là lựa chọn theo ta lên Tây Thiên lấy kinh đâu? Bởi vì hắn cũng nghĩ thành thần. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ có phải hay không đạo lý này? Giống như là có như vậy điểm. Dừng lại, mở trói đi. Ta tin tưởng ngươi chỉ là bởi vì quá nghĩ thành thần. Sở dĩ bị che đôi mắt. Ngươi ăn ta, có 75% có thể sẽ chết. Nhưng là theo chân ta, tương lai liền có thể 100% thành thần. Ngươi vì cái gì không tuyển chọn 100% thành thần? Ngược lại lựa chọn muốn làm ra cái này loại làm trái nhân luân cương thường ăn người sự tình. Đến thành thần đâu? Lăng gia mở to hai mắt nhìn. Ta, điên rồi. Ngươi có mấy cái huynh đệ tỉ muội a? Chỉ một mình ta, phụ mẫu có thể còn tại. Lăng gia không yên lòng nói. Không có ở đây, ngươi xác định không cho ta mở trói a? Sớm một chút mở trói. Chúng ta sớm một chút ra ngoài, sớm một chút bên trên Tây Thiên lấy kinh, sớm một chút quy y ngã Phật, ngươi sớm một chút thành thần, ta cũng sớm một chút thành thần. Không tốt sao? Lăng gia trầm mặc, hắn nguyên vốn là có điểm do dự có muốn ăn hay không người. Làm sao hạ khẩu? Nguyên vốn là có đánh cược thành phần ở bên trong. Lúc này, nghe được Lý Văn Cường mèo cái này lý luận, lại nghe Lý Văn Cường nói nhiều như vậy, hắn càng do dự, càng hạ không được miệng, trầm mặc, quýt béo mà liền thở mạnh cũng không dám một cái, đầy mắt sáng lấp lánh nhìn xem Lý Văn Cường. Hắc, thần, mà đang cái này trầm mặc vô cùng thời điểm, Lý Văn Cường mỉm cười hỏi nói, đúng rồi, mẫu thân ngươi họ gì a? Lăng gia có chút tâm phiền xuất ra một bầu rượu hung hăng rót một khẩu. Trầm giọng nói, họ Trương, đến, bần đạo cũng muốn uống chút rượu. Ngươi, thầy trò chúng ta hai người hảo hảo tọa hạ, uống ngút rượu, ăn chút đồ ăn, xâm nhập thảo luận một cái thành thần kế hoạch lớn. Chẳng lẽ không tốt sao? Tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, ta làm sao cùng ngươi kết giao bằng hữu? Ta chưa hề nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi muốn, ta không muốn. Ngươi muốn, ta mẹ nó nói ta không muốn. Trong lòng ngươi muốn, Lăng gia muốn điên rồi. Giơ chân gầm thét lên, ta mẹ nó trong lòng cũng không muốn. Lý Văn Cường cười ha ha. Ngươi, làm sao có thể chứng minh? Ngươi là đứng tại một loại góc độ khách quan bên trên. Để diễn tả ngươi thật không muốn. A, người mẹ nó, ta nói ta không muốn. Vậy ta có thể chứng minh như thế nào? A Di Đà Phật, không nên tức giận nha. Đã quyết định muốn theo ta Tây Thiên lấy kinh, vậy nên lưng giới luật ngươi vẫn là muốn gánh vác. Tức giận sẽ phạm sân giới, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thần a? Muốn, vậy ngươi tâm bình khí hòa chứng minh cho ta nhìn. Ngươi không muốn cùng ta kết giao bằng hữu nha. Ngoặc kép, muốn, đến, mở trói, Lăng gia, ngoặc kép, quýt béo mà, hoa, ngay cả phát ra meo tiếng kêu, đều là mang tâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.